Niệm niệm hôn tình, chương 528, góc truyện audio.com, để Cố Cẩn Ngôn có thể ăn ngon miệng hơn, Tần Diên Vĩ còn lén lút đi học một khóa dạy nấu ăn, học nấu mấy món vừa ý nghĩa lại đẹp mắt. Thậm chí cô đã tìm người dạy ẩm thực phân tử cho cô, mà hết thảy mọi thứ chỉ vì để anh ăn ngon hơn chút. Mỗi ngày Tần Diên Vĩ đều thức dậy lúc 5 giờ sáng, sau khi rửa mặt xong thì đi thẳng vào phòng bếp. Lúc đó, ngay cả chị Lý cũng chưa thức nữa. Ngày nào chị Lý cũng nghe thấy tiếng chén bát va vào nhau, nhìn thấy khói bụi mịt mù trong bếp. Rõ ràng chỉ là món ăn phân tử mà thôi, nhưng cách làm lại phức tạp tới mức khiến chị Lý trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ chỉ có mỗi Diên Vĩ mới dày công làm mấy món ăn phân tử tỉ mỉ này cho cậu chủ nhà họ mà thôi. Cô chủ nhỏ, ngày nào cô cũng dậy sớm như thế, cô chịu nổi chứ? Nếu cậu, chủ biết được sẽ rất đau lòng. Chị Lý thấy đau lòng cho Diên Vĩ. Xuyệt, Diên Vĩ ra hiệu im lặng cho chị Lý, cô chớp chớp mắt vài cái rồi nói. Chỉ cần chị không nói thì anh ấy sẽ không biết đâu. Sao cậu chủ lại không biết kia chứ? Cô xem mình kia, mới có mấy ngày mà cô đã ốm thế này rồi. Diên Vĩ cười xòa, tôi tranh thủ giảm béo luôn ấy mà. Hai, chị Lý thở dài một hơi, chẳng biết nên nói gì mới phải. Sau đó Tần Diên Vĩ đem bữa sáng cô đã dày công chuẩn bị cho Cố Cẩn Ngôn tới trước giường bệnh của anh. Dường như Cố Cẩn Ngôn cảm giác được Diên Vĩ tới gần, anh bỗng mở mắt ra. Tần Diên Vĩ giấu bữa sáng ra sau lưng, cô cười hì hì hỏi anh. Sáng nay anh muốn ăn gì không? Chẳng biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy hình như trông anh khỏe hơn hôm qua chút chút. Tốt quá rồi, Cố Cẩn Ngôn ôm eo. Cô kéo cô lại gần mình rồi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn cô. Em làm món gì thì anh ăn món đó. Em biết anh dễ nuôi lắm mà. Cho dù bây giờ Cố Cẩn Ngôn là bệnh nhân, trông anh có phần mệt mỏi, suy yếu nhưng gương mặt điển trai của anh vẫn tràn ngập sức quyến rũ vạn vật. Diên Vĩ cũng không đùa tiếp nữa, cô để bữa sáng lên bàn trên giường. Sáng nay chúng ta ăn món này nhé. Cố Cẩn Ngôn trợn mắt há hốc mồm trước thứ được gọi là bữa sáng trước mặt mình. Trên bàn có một cái chén gỗ lớn hình vuông, nên nói là một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo bằng gỗ. Chiếc hộp gỗ nhỏ tỏa khói nghi ngút, trong hộp là những trái nho màu tím trong suốt long lanh, trông nó đẹp khó tả khi đặt giữa đám khói kia. Sau đó, Cố Cẩn Ngôn như ngửi thấy hương nho thơm phức. Mà ngay lúc đó Tần Diên Vĩ cũng lấy một cái bình thủy tinh nhỏ có chứa rượu nho. Thơm ngon, đoạn Diên Vĩ rót nửa ly uống rượu mà cô đã chuẩn bị sẵn, rồi đặt trước mặt Cố Cẩn Ngôn. Chú cố ăn thử xem bữa sáng hôm nay có hợp khẩu vị của chú không nè. Nho và rượu vang ư, Cố Cẩn Ngôn nhìn Tần Diên Vĩ với ánh mắt kinh ngạc. Mà đám khói này là gì thế? Từng trái nho trong suốt, long lanh nằm được làn khói bao quanh, đẹp tới mức anh không ăn dám chúng. Cố Cẩn Ngôn rất tò mò, làm sao cô bé này có thể ra mấy món trông ngon thế này nhỉ? Nhìn vào cũng biết tốn rất nhiều công sức rồi. Cố Cẩn Ngôn đau lòng cho cô, Diên Vĩ chớp mắt đầy tinh nghịch. Anh cứ nếm thử thì biết ngay ấy mà. Tần Diên Vĩ chắp hai tay sau lưng, nhìn anh với vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, các bác sĩ, y tá cũng vừa tới để thay thuốc cho Cố Cẩn Ngôn. Họ nhìn thấy ly rượu vang trên bàn thì càng thấy sợ hãi. Trời đất ơi, cô làm gì thế? Hả, sao có thể cho bệnh nhân uống rượu kia chứ? Làm thế chẳng phải muốn hại chết cậu ấy hay sao? Mau đổ nó đi, mà Cố Cẩn Ngôn lại cầm ly, rượu vang. Mà Diên Vĩ đã chuẩn bị cho anh lên, rồi nhấm thử một cách nghiêm túc như thể không nghe thấy lời nói của y tá. Đúng là thơm thật, đã nói là không thể uống mà. Sao anh lại còn uống thế? Y tá nóng nảy, toan giật lấy ly rượu. Nhưng Diên Vĩ chỉ mỉm cười đứng đó mà không giải thích lời nào. Cố Cẩn Ngôn quay sang nói với Tần Diên Vĩ. Cho dù nó là độc arsen, chỉ cần là em đưa thì tôi sẽ uống hết. Diên Vĩ cười híp mắt lại, sau đó ngồi xuống chống tay lên bàn nhỏ trên giường, mỉm cười nói với anh. Anh không nói thì em cũng không biết đấy, thì ra em lại là một người độc ác như thế ở trong lòng anh. Anh biết em sẽ không nỡ làm thế đâu. Hứ, Diên Vĩ hứ một tiếng ra, vẻ tức giận, sau đó mới quay sang giải thích với nhóm bác sĩ, y tá đang nhăn nhó bên cạnh. Mọi người yên tâm đi, đó không phải là rượu vang đâu, tuy cô không phải là bác sĩ nhưng vẫn hiểu được những điều cơ bản. Bây giờ gan anh đã bị hư rồi, nếu còn uống rượu thì chẳng phải tìm chết hay sao? Nhưng, đây rõ ràng là rượu vang kia mà, y tá tưởng Diên Vĩ đang nói dối nên hơi tức giận. Tần Diên Vĩ cũng lười giải thích thêm với cô ta, cô lấy ly rượu trong tay Cố Cẩn Ngôn đưa tới trước mặt cô y tá ấy. Vậy thì cô cứ ngửi thử xem, y tá ngửi thử một cái, rõ ràng là rượu vang nhưng lại không có mùi cồn. Mặc dù trong lòng cô ta vẫn thấy khó hiểu nhưng đành phải tin lời Diên Vĩ. Sau khi các bác sĩ, y tá kiểm tra tổng quát cho Cố Cẩn Ngôn xong thì dặn dò Tần Diên Vĩ vài câu, rồi mới đi ra ngoài. Ngay khi bọn họ vừa ra ngoài thì Cố Cẩn Ngôn liền hỏi Tần Diên Vĩ, nói thật cho anh biết đi, đây là gì? Chẳng lẽ anh không nếm ra được à? Diên Vĩ nói với vẻ đắc ý. Cố Cẩn Ngôn lại nhấm nháp vài ngụm một cách nghiêm túc. Lúc nuốt xuống, rõ ràng là vị loại rượu thương hạng nhưng lại không giống mùi rượu cho lắm. Điều này có phần kỳ lạ, rốt cuộc là gì thế? Cố Cẩn Ngôn vô cùng tò mò. Được rồi, nó là gì cũng được, tóm lại anh mau uống hết đi, dù sao cũng chẳng phải là arsen đâu. Thật ra ly, rượu vang, này chính là canh giò heo hầm đậu nành mà Cố Cẩn Ngôn uống mỗi ngày, canh dinh dưỡng phòng ngừa anh bị sốt cao. Tần Diên Vĩ không chịu nói ra là vì không muốn ảnh hưởng tới thú vui nếm rượu của anh. Chỉ cần anh nghĩ đấy là rượu vang anh thích nhất thì được rồi. Diên Vĩ mong Cố Cẩn Ngôn ăn ngon miệng một cách vui vẻ. Thế cũng không uổng phí công. Sức của cô, Cố Cẩn Ngôn cũng biết điều không hỏi tía. Nữa, đúng là sáng nay anh ăn thấy rất ngon. Anh vừa nhấm một ít rượu vang, lại gắp một quả nho trong suốt lên ăn. Khi bỏ vào trong miệng, rõ ràng có vị nho nhưng lại kèm theo một mùi vị rất kỳ lạ. Nhất thời anh vẫn chưa nếm ra được đó là gì, ngay cả làn khói bao quanh trái nho kia cũng hòa quyện vào trong. Cố Cẩn Ngôn híp mắt nhìn Tần Diên Vĩ đang đắc ý trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục và cảm động. Xem ra em học làm mấy món phân tử rất tốt, nói tôi nghe xem em đã tốn bao lâu mới làm ra được thế? Đương nhiên rồi, vợ anh giỏi lắm đấy, dù là thứ khó khăn gì đấy, chỉ cần vừa học đã biết đấy. Mà mấy món phân tử này cũng thần kỳ thật đấy. Thật ra thì em đã tra trên mạng rồi, ẩm thực phân tử có thể khiến cho chất dinh dưỡng trong món ăn đạt tới hiệu quả tối đa, cho nên, sau này em sẽ làm cho anh ăn mỗi ngày luôn. Anh muốn ăn cái gì thì cứ nói với em sẽ làm cho anh ăn. Có thể em sẽ làm không được nhưng em có thể hỏi thầy dạy nấu ăn. Lần đầu tiên Tần Diên Vĩ cảm thấy bản thân tài giỏi như thế. Cảm giác được Cố Cẩn Ngôn khen ngợi thật là tuyệt vời. Cho dù cô có mệt hơn nữa, hay bận tới mức chỉ ngủ được 1-2 tiếng vì mải nghiên cứu thực đơn cho anh, nhưng đến giờ phút này cô đều cảm thấy rất đáng giá. Vô cùng đáng giá, Cố Cẩn Ngôn đau lòng bèn kéo cô dựa vào lòng mình. Đôi nhỏ này, tôi biết cho dù học hay làm mấy thứ này đều tốn rất nhiều thời gian, chẳng phải làm một lần đã xong. Ví dụ như bữa sáng hôm nay. Cố Cẩn Ngôn nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi, thì em đã dậy lúc mấy giờ để nấu món này? Đây, 5 giờ, hay 4 giờ, hay là sớm hơn nữa? Nào có chuyện đó, Diên Vĩ vội phủ nhận, mấy món này đâu có tốn công như anh nói đâu chứ. 6 giờ rưỡi em mới dậy cơ, em lại nói dối tôi nữa rồi. Cố Cẩn Ngôn cọ lên vành tai Tần Diên Vĩ một cách dịu dàng rồi nói. Sau này em đừng dậy sớm như thế nữa, đừng nói là mỗi ngày đều nấu, cho dù một tuần mới nấu một lần thì tôi cũng thỏa mãn lắm rồi, nghe lời tôi nhé. Một tuần một lần ít quá đi, mỗi ngày em làm một bữa được không? Vậy thì em cũng không cần thức dậy sớm làm gì, được không anh? Được rồi, nhưng em phải đồng ý với tôi, sau này không được thức dậy sớm để nấu mấy món thế này nữa. Em xem dưới mắt đều có quầng thâm hết rồi kìa, thế ư, Diên Vĩ sờ lên mắt mình. Không sao, lát nữa em đắp mặt nạ cho mắt là hết ấy mà. Em mau nằm, trong lòng tôi ngủ bù đi nào. Diên Vĩ lập tức nằm xuống bên cạnh Cố Cẩn Ngôn. Trông thấy Cố Cẩn Ngôn ăn sạch bữa sáng mình làm một cách vui vẻ như thế, Diên Vĩ mới cảm thấy thỏa mãn mà nhắm mắt lại ngủ. Chỉ cần Cố Cẩn Ngôn thích, đừng nói phải thức dậy lúc 5 giờ cho dù phải thức suốt đêm cô cũng chịu nữa. Chuyện khiến mọi người vui mừng nhất là lá gan phù hợp với Cố Cẩn Ngôn đã có rồi. Sau một tháng ròng, bọn họ đã tìm được lá gan phù hợp với Cố Cẩn Ngôn, nhưng trước khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép thì anh phải làm các bước kiểm tra tổng quát, sau đó tới cạo chọc và tắm nước thuốc. Cố Cẩn Ngôn lại không chịu để người khác cắt tóc cho mình, anh muốn Diên Vĩ tự mình cắt anh. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Tần Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn. Qua ngày mai, hai người họ phải xa nhau hơn 10 ngày. Cố Cẩn Ngôn, sắp phải hóa trị rồi ghép gan. Nếu phẫu thuật thành công, anh vẫn phải nằm trong phòng hồi sức hậu phẫu thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên hai người họ sẽ không được gặp nhau hơn 10 ngày. Anh muốn em cạo chọc cho anh thật à? Tần Diên Vĩ thấp thỏm cầm tông đơ cạo tóc, dù sao cô chưa từng cắt tóc cho ai cả. Em cứ làm đi, chồng em đẹp trai lắm, em phá thế nào cũng chẳng sao hết. Cách chương.